Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 679, hoài nghi nhân sinh thao tác. Mai Davis là ai? Mai Davis là nhân vật nào? Lục Viễn tự nhiên là biết đến. Vương Hạo tiểu tử này chính là Mai Davis fan cuồng. Tại Vương Hạo đệ nhất trong album cái kia một đầu, hỏa quang, bên trong MV chính là bắt chước Mai Davis vũ đạo mà làm. Mai Davis ở trên cái thế giới này địa vị, tựa như thế giới ban đầu Michael Jackson giống nhau, là sừng sững ở lưu hành âm nhạc đỉnh độc nhất vô nhị tồn tại. Đúng vậy, độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng. Lục Viễn có thể nhận được Mai Davis bình đẳng đãi ngộ, thậm chí hơi là cung kính mời hắn, Lục Viễn có thể không bành trướng. Nếu có cái đuôi lời nói, cái đuôi của hắn cũng sớm đã vểnh lên trời. Bất quá, bành trướng một đoạn thời gian về sau, Lục Viễn khôi phục bình tĩnh, sau đó tâm trung sinh ra một loại cảm khái tâm tình. Liền Lục Viễn không thể không thừa nhận, Mai Davis người thật sự khá tốt, nói chuyện không nhanh không chậm, thực dễ dàng phát lên hảo cảm, càng có một loại lệnh Lục Viễn vô pháp kháng cự lực tương tác ở bên trong. Lục Viễn ý thức được chính mình ở phương diện khác muốn cùng Mai Davis học tập cho giỏi một chút. Tỷ như, Mai Davis thân ở địa vị cao, thanh âm lại trước sau thực khiêm tốn. Đương nhiên, vừa không thịnh khí lăng nhân, cũng không có vẻ làm ra vẻ. Lục Viễn đem chính mình cùng Mai Davis đối lập một chút. Sau đó nhìn lại một chút chính mình phương thức nói chuyện cùng mấy năm nay thời gian không dài. Thích được trải qua, sau đó, cảm thấy mình kém đến quá xa. Chính mình giống như mỗi một lần phương thức nói chuyện đều cho người ta một loại sắp muốn bắt đầu trang bức cảm giác, cẩn thận một hồi cố. Thật sự là mang theo quá nhiều không biết xấu hổ. Đặc biệt là tưởng tượng đến chính mình dùng video đem đăng cần khí hôn mê thao tác. Tức khắc lâm vào một trận tự mình nghĩ lại chi chung. Đương nhiên phản kích là không có vấn đề. Rốt cuộc nhân gia đều như vậy chào phúng chính mình. Chính mình không phản kích làm con rùa đen rút đầu. Thúc thúc có thể nhẫn, Thầm thầm đều không thể nhẫn a. Đương nhiên chụp video cũng là không có vấn đề, cũng thực bình thường. Nhất có vấn đề là giới thiệu của mình phương thức đến hảo hảo điều chỉnh một chút. Tỷ như, chính mình có hay không có thể dùng một loại hơi chút khiêm tốn, sau đó không trực bạch như vậy phương thức giới thiệu chính mình đâu. Rốt cuộc vừa lên tới liền liên tiếp biên kịch, tác gia, thi nhân, ca sĩ, diễn viên, nhìn một cái, quá trắng ra, cũng quá không bức cách. Gắng gượng một bộ chính mình chạy đến nhân gia trước mặt biểu hiện ra ta muốn ở trước mặt ngươi hảo hảo trang bức bộ dáng. Làm sao có thể, lần sau lại đụng vào đến loại tình huống này chính mình không thể xung động như vậy. Tự mình nghĩ lại một trận về sau, Lục Viễn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào, cho người ta một loại thực ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Hắn cảm giác mình có một loại kỳ quái lột xác cảm. Hôm nay là tháng 11 một ngày, mùa thu, khoảng cách ngày 15 tháng 12 còn có nửa tháng thời gian. Lục Viễn, làm sao vậy? Vĩ Tuyết, đỡ ta một đi. Lục Viễn từ trên ghế bò dậy. Hào, Vĩ Tuyết, liền tại tiếp nhận Mai Davis điện thoại, từ ngắn ngủn nói mấy câu bên trong, ta ý thức được chính mình cùng Mai Davis chênh lệch giống như thiên cùng địa chênh lệch. Thật sự là quá lớn. Lục Viễn nghiêm túc mà, rất nghiêm túc gật gật đầu. Không khoa trương như vậy. Tại trên quốc tế ngươi cùng mặt khác kỳ thật. Vĩ Tuyết, ta là nói ngươi, ngươi, đúng, từ giờ trở đi, ân, từ giờ trở đi, ta muốn làm một cái khiêm tốn người. Lục Viễn chỉnh sửa quần áo một chút, lộ ra một nụ cười. Khiêm tốn, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn nụ cười cổ quái. Tức khắc một trận quái dị. Người này, muốn làm cái gì? Được, Lục Viễn tiên sinh, ngày 15 tháng 12, ta chờ mong khiêu chiến của ngươi. Ta biết ở diễn sướng hội họp chờ ngươi. Mike Davis đẩy đặc biệt bên trên tuyên bố như vậy một đầu ngắn gọn tin tức. Nhưng là, tuy rằng tin tức thực ngắn gọn nhưng bên trong ẩn chứa thật lớn đến đủ để lệnh tất cả truyền thông đều phát cuồng nội dung. Ngày 15 tháng 12, biểu diễn hội, khiêu chiến, những cái này là có ý gì? Lục Viễn tuyên chiến, mà Mike Davis tiếp chiến. Đúng, tiếp chiến, phía trước. Rất nhiều người còn lấy là Lục Viễn khiêu chiến Mike Davis tin tức là tin tức giả. Hoặc giả thuyết là Lục Viễn một loại lăng xê thủ đoạn. Nếu Mike Davis không đáp lại, như vậy trên cơ bản có thể vô cùng xác thực cái này gần là một cái lăng xê tin tức. Rốt cuộc Lục Viễn đầu óc hỏng rồi sao? Loại này lăng xê thủ pháp tuy rằng có thể khiếp sợ nhất thời, nhưng là không có khả năng kéo dài. Nhưng là hiện tại, khi tất cả người nhìn đến Mike Davis đáp lại về sau, hoài nghi người trong nháy mắt liền chấn kinh. Đúng vậy, Lục Viễn lại còn thật sự muốn khiêu chiến Mike Davis, mà Mike Davis thế nhưng thật sự tiếp chiến. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh, tại ngày 15 tháng 12 hôm nay là toàn bộ thế giới đều chú mục một ngày. Mà ngày này Lục Viễn thật sự khiêu chiến Mike Davis, hơn nữa tại vũ đạo tiến lên. Tuy rằng đại gia đều cảm thấy đây là một kiện phi thường vô nghĩa khiêu chiến sự tình. Chính là, nhiệt độ nổ mạnh, mặc kệ là Hoa Hạ hệ thống vẫn là nước Mỹ trên mạng đều tràn đầy đủ loại về Lục Viễn khiêu chiến. Mike Davis nghi ngờ cùng tiếng nghị luận. Các đại xã giao môn hộ võng đứng về tin tức của hai người đều soát báo. Đẩy đặc biệt, tại một ngày này Mike Davis đẩy đặc biệt hạ hoàn toàn tê liệt. Không đếm được đủ loại nhắn lại đều có. Weibo, Lục Viễn Weibo trực tiếp bởi vì một thời gian thật sự là có quá nhiều người tràn vào. Làm cho Weibo trình tự lâm vào một loại cứng đờ trạng thái. Chỉ có thể tạm thời lựa chọn đóng cửa Weibo, tiến hành tính kỹ thuật điều chỉnh. Thiếp 3, giải trí tin tức, đây còn phải nói, một mở rộng ra toàn bộ đều là lung ta lung tung phát rồ tẩy não tiêu đề. Không phải, Lục Viễn, chính là Mike Davis, các mạnh miệng đề bảng xếp hạng. Không nói Hoa Hạ, chỉ cần Hollywood bên này, tin tức của hai người liền bá bảng trước 3. Hoa Hạ, trước năm có mặt khác minh tinh bóng dáng sao? Thật có lỗi, người căn bản tìm không thấy. Tại đây loại thật lớn nhiệt độ phía dưới. Hoa Hạ rất nhiều ca sĩ tâm bên trong đều sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Bọn họ cảm giác được bão táp sắp tới. Mà Lục Viễn đệ nhất chương album đem biết vô pháp tưởng tượng. Nhưng là... bọn họ theo sau lại cảm giác được chính mình xem không hiểu Lục Viễn rốt cuộc muốn làm gì. Đúng vậy, tháng 11 một ngày trạng vạng, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào hồi sự tình? Album đâu? Trần ca, ngươi không phải nói Lục Viễn album đại khái vào hôm nay phát sao? Ngoặc kép, Trần ca, ngươi làm sao vậy? Chúng ta album đến cùng muốn hay không phát? Ngoặc kép. Trần ca, phát đi, hắn muốn làm gì, ta như thế nào biết nói hắn muốn làm gì, mặc kệ hắn biết sẽ không lại tháng 11 phát, chúng ta đều phát, mặt trời chiều ngã về Tây, Trần Phong lẳng lặng mà nhìn phương xa, theo sau thở dài một cái thật dài, không hiểu cảm giác được một trận thổn thức, sau đó liền rất cảm giác khó chịu. Hắn đã hoàn toàn xem không hiểu Lục Viễn rốt cuộc muốn làm gì. Thậm chí đều bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Người nói Lục Viễn xào lớn như vậy nhiệt độ là làm cái gì? Phát album à? Đúng vậy, chỉ cần người có chút đầu óc đều cảm thấy Lục Viễn tại tháng 11. Thừa dịp nhiệt độ lúc nổ phát album liền tuyệt đối có thể đại bán. Cho nên... tại 10 tháng sắp đi cho tới khi nào xong thôi. Hoa Hạ rất nhiều thiên vương lại đem album hơi chút kéo dài mấy ngày. bọn họ cảm thấy Lục Viễn đại khái suất biết tại tháng 11 phát album. Nhưng là kết quả thế nào? Hắn thế nhưng hoàn toàn vô dụng bất luận cái gì phát album ý tứ. Thậm chí ngay cả một ít tin tức đều không có. Đây là cái tình huống gì? Không phát album, cũng không làm mặt khác bất kỳ vật gì. Cho nên người chỉnh lớn như vậy một đợt nhiệt độ rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự đi khiêu chiến Mike Davis. Đừng nói giỡn, ngươi, ngoạn tao, làm mặt trời chiều ngã về Tây thời điểm. Trần Phong nhìn đến vừa mới khôi phục như cũ Lục Viễn phát một cái, Mick tiên sinh. Hảo, ngày 15 tháng 12, không gặp không về, về sau, cả người hắn một trận run run, trái tim không ngừng mà run rẩy, thậm chí biểu tình tựa như gặp quỷ. Trần ca, ngươi làm sao vậy? Lục Viễn ra hỏa này, nên không biết thật sự, muốn khiêu chiến Mike Davis đi. A, giờ khắc này, hoa hạ Rock and Roll Thiên Vương. Cuối cùng Rock and Roll may mắn còn tồn tại người Trần Phong bị trong óc bên trong cái kia kinh. Người ý tưởng cấp chấn vựng, nếu không phải trái tim vẫn luôn rất tốt, hắn cảm giác mình đều muốn đến bệnh tim. Cái này, thật là đáng sợ, chẳng những bị chấn ngây người, hoa hạ mặt khác Thiên Vương ca sĩ nhóm cũng bị giật mình. Sôi nổi đăng lại Lục Viễn Weibo, sôi nổi đánh lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Sau đó, đăng lại xong không bao lâu về sau Lục Viễn Weibo lại lần nữa bởi vì là trình tự trục trặc mà lâm vào kỹ thuật điều chỉnh chi chung. Viễn trình, giải trí điện thoại bị đánh bạo. Trước đài tiếp điện thoại tiểu tỷ tỷ giờ này khắc này nhận được điện thoại đều muốn u tay. Chẳng những trước đài điện thoại bạo, hơn nữa, Viễn trình, bên trong bất luận một vị nào công nhân đều không thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí ngay cả mấy cái bảo an đều bị các phóng viên bao quanh vây ở hỏi cái này hỏi kia. Một bộ thiên hoàng siêu sao bộ dáng. Cái này làm cho mấy cái bảo an không hiểu liền rất vinh hạnh. Có một loại cảm giác được yêu mà sợ. Đương nhiên, những người an ninh này vẫn là có phẩm đức nghề nghiệp. Bọn họ biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Bọn họ cuối cùng đều bảo trì hỏi gì cũng không biết. Ta chỉ là một cái bảo an. Các ngươi đừng hỏi ta. Chẳng những đừng hỏi ta, các ngươi cũng không cho đi vào thái độ cứng rắn. Tóm lại, bất kỳ một cái nào cùng Viễn trình, giải trí thơm lây người, đều tại một đêm ở giữa biến thành truyền thông tranh đoạt trọng điểm. An hiểu, ngươi hào, xin hỏi ngươi đối Lục Viễn thấy thế nào? Ngoặc kép, An hiểu, có thể nói với chúng ta một chút ngươi nhận thức bên trong Lục Viễn là người nào sao? Ngoặc kép, An hiểu tiểu thư ngươi hào, xin hỏi ngươi cảm thấy Lục Viễn vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ cùng Mike Davis đối thượng? Có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết? Vẫn là đây là một lần lăng xê đâu. Ngoặc kép, An hiểu, có nghe đồn nói ngươi bởi vì là Lục Viễn kết hôn mà khóc lớn đã lâu. Thậm chí đều đình công mấy ngày. Đây là thật sao? Ngoặc kép, đoạn này thời gian, An hiểu cảm thấy mình muốn điên rồi. Từ Lục Viễn kết hôn về sau, nàng phát hiện mình trong nháy mắt liền thành là các nhà truyền thông lớn đều tranh đoạt phỏng vấn. Nhiệt điểm, hơn nữa, hỏi vấn đề trên cơ bản đều là về Lục Viễn đề tài. An hiểu giờ phút này càng không suy nghĩ cầm Lục Viễn người này. Nhưng là những cái này vô lương truyền thông lại cố tình muốn cầm Lục Viễn. Này không thể nghi ngờ nhường An hiểu dị thường không thoải mái. Nhưng là, rồi lại không thể nói thứ gì. Tại trên truyền thông, nàng có thể trả lời thế nào? Nàng căn bản là xem không hiểu Lục Viễn vì cái gì như vậy một hồi mê chi thao tác. Không phát album, rồi lại lăng xê, cái này giống như căn bản không cái gì ý nghĩa. Sau đó, nàng xem chính mình chủ bị album, còn thiếu một đầu chủ đề khúc, do dự đã lâu, rốt cục vẫn phải quyết định cấp Lục Viễn gọi điện thoại. Nàng hy vọng Lục Viễn giúp nàng viết một đầu chủ đề khúc. Đương nhiên, trừ lần đó ra, nàng còn muốn cùng Lục Viễn thấy một mặt, nhưng là tại lấy điện thoại di động ra về sau, nàng lại do dự một chút, lại cấp Vương Vĩ Tuyết gọi một cú điện thoại. Vĩ Tuyết, ân, có thể mượn người Lục Viễn dùng một ngày sao? A, không ý tứ gì khác, chính là, ân, hảo đi, ngươi gọi điện thoại cho hắn đi. Bất quá, hắn khả năng không phải thực phương tiện. Vì cái gì? Ngày hôm qua ta có chút quá mức nóng lòng cầu thành, làm cho thân thể có chút bị kéo đau. A, như vậy đi, ta giúp hắn chuẩn bị một cây dự phòng quải trượng. Chờ một chút, quải trượng, Vĩ Tuyết, ngươi có phải hay không ra bảo? Ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên trầm mặc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.